Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231 Lý Vương Tâm tàn nhẫn. Đây là Bạch Linh, nàng có lẽ chưa bao giờ sẽ đem này đó việc nhỏ đặt ở trong lòng. Nhưng nàng nhớ rõ, cũng không thể quên được. Đêm qua màn bên ngoài bánh mì, tuy rằng không nhiều lắm, chính là ai cấp, nàng trong lòng thập phần rõ ràng. Bên trong còn có một viên đường, chỉ là một viên đường đặt ở Mạt Thế phía trước, mấy mao tiền mà thôi. Nhưng hiện tại ai sẽ có thứ này, nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bạch Linh hảo, nàng không thể cho nàng thêm phiền toái. Nếu là có thể, nàng cũng muốn tùy Lý Chính Hạo đi tìm Bạch Linh, hy vọng nàng an toàn. Không thể được, nàng còn có Minh Minh, con trai của nàng đang chờ nàng mang ăn về nhà. Tính nàng lòng lăng dạ sói, không hiểu biết được ân báo đáp đi. Duỗi tay che mặt, Lý Phương trên mặt nhiều không ít nước mắt, nhìn Lý Phong cùng Lý Gia Minh đang thương lượng cầm mang ở trên người, nàng con trai Vương Kiệt Minh tiểu cặp sách, nhanh chóng đi đến siêu thị đồ ăn vặt khu vực, cầm không ít hài tử thích ăn đồ vật, còn cầm tiểu bánh mì trang thượng, thẳng đến tiểu cặp sách tắc không được, Lý Phương mới từ bỏ. Sở dĩ không lên mặt cặp sách, chính là sợ cùng nhau tới người ta nói, hoặc là trở về thời điểm toàn bộ muốn nộp lên. Cho nên mới lấy hài tử tiểu cặp sách trang đồ vật. Như vậy người trong thôn cũng không dám nói cái gì. Đương nhiên Lý Phương trong lòng rõ ràng. Nếu là này bọc nhỏ đồ vật thuộc về nàng, nói vậy nàng ca ca cùng tẩu tử muốn phân đi hơn phân nửa. Nhưng nàng không để bụng. Nàng chỉ hy vọng chính mình con trai có thể ở Mạt Thế cũng có thể vui vẻ mấy ngày, mà không phải đói bụng, trong miệng kêu, mụ mụ ta đói. Lý Phương hiện tại sợ nhất chính là nghe thế câu nói. Hai tử nghịch ngợm cũng thế, cố tình con trai của nàng tuy rằng chất phác chút, nhưng quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn, chưa bao giờ sẽ cùng hai tử khác giống nhau yêu cầu nàng như thế nào như thế nào. Hai tử phụ thân không còn nữa, trừ bỏ nàng, chỉ sợ không có người sẽ đau lòng hắn. Trong thôn mặt sở hữu hai tử cơ hồ có dị năng, duy độc nàng con trai không có. Nàng có thể làm sao bây giờ? Cùng người khác giống nhau ghét bỏ hắn. Đây chính là từ trên người nàng rơi xuống thịt. Nàng ái kết tinh, nàng tâm can bảo bối, nhịn không được lại lần nữa lau hạ chính mình nước mắt. Nhìn bên ngoài lúc trước còn thành đàn tang thi, chỉ còn lại có rải rác mấy cái. Thanh âm nghẹn ngào, thực xin lỗi Bạch Linh, ta chỉ có thể làm được tình trạng này. Hy vọng ngươi không cần cảm thấy ta, không nói tình nghĩa. Lúc này Bạch Linh bị phía sau kia ba con tam giai chó biến dị nhìn chằm chằm đến thật chặt. Hơn nữa này ba con cẩu hợp tác năng lực thập phần cường. Nếu không có xe máy tốc độ thập phần mau, chỉ sợ đã sớm bị chúng nó xé rách. Có chút đau đầu nhìn phía trước gồ ghề lồi lõm lộ cùng với vứt đi xe. Cũng may những cái đó sơ cấp hoặc là một bậc tang thi rất có ánh mắt. Bị tam giai tang thi cẩu uy áp bức lui. Sau này nhìn lại, đã tới rồi huyện phía Tây, nàng cựu cữu đám người là ở mặt Đông, nhưng Bạch Linh vẫn là cảm thấy không đủ xa. Mị hạ đôi mắt, nháy mắt liền rút ra thiên thần kiếm, không chút khách khí đối với hướng về phía chính mình đánh tới. Thả kia móng vuốt còn lóe hàn quang cao lớn bóng dáng huy đi. Phụt, huyết bắn tới rồi nàng xe máy thượng, ngao ô ô ô. Kia bóng dáng rơi xuống lúc sau, trước tiên hướng tới chính mình trở nên hồn hậu móng vuốt thêm đi. vẫn luôn kéo dài đến nó toàn bộ hữu trước trên đùi. Một đao đỏ tươi máu loãng dị thường tình hình, chỉ thấy kia so thường lui tới lớn gấp ba đầu nháy mắt liền nhìn kia chiếc gào thét mà đi xe máy. Kia hai cái trứng bồ câu đại đôi mắt trừng đến huyết hồng. Thử răng nanh, nhìn qua cùng hung cực ác, hiển nhiên nổi giận, hết chương.